Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 56, một ngày đáng để quên, góc truyện audio.com, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, có lẽ giờ này các Pokemon của hắn cũng đã sắp trở về. Vui đùa với đội hỏa tiễn một chút đi, dù sao ta cũng không có việc gì làm, ta cũng thử xem thực lực của đội hỏa tiễn có yếu đến đáng thương như trong nguyên tác không. Dưới ánh mắt đang nhìn kẻ ngu ngốc của Lâm Phàm, đội hỏa tiễn thấy thằng nhóc mới vào đời dám không xem lời mình nói ra gì lập tức thả ra Pokemon của mình. Bạch quang tán đi, xuất hiện trước mặt Lâm Phàm là hai con Pokemon, một con Pokemon có hình dáng như một cây xương rồng đó là Cacnea, còn một con đã quá quen thuộc với Lâm Phàm đó là Seviper. Xem ra nội dung cốt truyện đã đến phần 3 trở lên vì Musa vẫn sở hữu Seviper mà không phải là Upbat. Lên đi Eevee lên chơi đùa với chúng, không biết. Con rắn quấn vào cây xương rồng kia sẽ có cảm giác ra sao nhỉ? Đang ở trên vai Lâm Phàm nghe mệnh lệnh lập tức nhảy xuống chắn trước người Lâm Phàm hung ác nhìn Seviper và Cacnea. Dù chỉ mới thu phục được Eevee nhưng Lâm Phàm nghĩ có khả năng chạy thoát được Mightyena truy đuổi xa như vậy chắc chắn thực lực sẽ không yếu đến không chịu nổi một kích. Hơn nữa đối thủ còn là Gam. Đội hỏa tiễn, trong mắt Lâm Phàm là như vậy. Ha ha, đúng là trainer mới quá yếu chỉ có một duy nhất đòi đấu với chúng ta ngươi thua chắc rồi. Kochiro cười lớn tự tin nói, tí ta sẽ để cho các ngươi cười, cười đến được gọi là thảm hại mới thôi, lên đi Eevee dùng tốc độ cao công kích Seviper. Lâm Phàm nghĩ thầm sau đó ra lệnh cho Seviper, Seviper tiến lên dùng đầu húc nó, Musa chỉ huy Seviper công kích theo một cách phổ phổ thông thông. Cacnea cũng dùng gai độc, phong tỏa đường trốn chạy của Eevee. Eevee dùng Quick Attack né công kích sau đó chạy kiểu rích rắc đừng chạy thẳng. Eevee lập tức làm theo, do di chuyển bò dọc Seviper sau khi Eevee di chuyển rích rắc lập tức không đuổi kịp. Eevee lao về phía Cacnea công kích nó, Cacnea dùng gai nhọn phòng thủ, Seviper lao đến Eevee phối hợp với Cacnea dùng thế gọng kìm. Musa và Kochiro tưởng mình thắng chắc Lâm Phàm chỉ hơi mỉm cười. Khi Eevee còn cách Cacnea chỉ nửa mét Lâm Phàm lập tức ra lệnh. Dùng tốc độ cao nhất né ra bên trái, đang chạy thẳng Eevee lập tức dùng tốc độ kinh người quẹo qua trái, theo quán tính đang đuổi đằng sau Eevee di chuyển theo chiều dọc Seviper không kịp chuyển hướng, thân thể lập tức lao vào Cacnea. Hai con Pokemon lao vào nhau, Seviper bị gai xương rồng châm vào thịt càng vùng vẫy, mà càng vùng vẫy nó lại càng bị đau nhiều hơn. Còn Cacnea cũng không khá, hơn nó bị Seviper dùng thân thể đập vào trời đất quay cuồng. Musa và Kochira ngây ngốc nhìn cảnh này, vậy cũng có thể sao? Eevee chạy về bên Lâm Phàm lại nhảy lên vai hắn cọ má vào má hắn đòi khen ngợi. Làm tốt lắm Eevee, phản ứng chiến đấu không sai, tốc độ cũng rất khá, cố gắng lên. Sau đó Lâm Phàm hài hước nhìn thành viên đội hỏa tiễn đang tìm cách gỡ hai con Pokemon ra khỏi nhau. Các ngươi còn muốn Pokemon của ta sao? Chờ đó tiểu tử, đợi chúng ta xử lý xong phiền phức ta sẽ... R-A-A-N chưa kịp nói hết câu Musa mặt trắng bệch nhìn sau lưng Lâm Phàm. Sau lưng hắn bây giờ nhô ra một cái đầu rắn khổng lồ rồi từ từ cao lên đến hơn 3 mét nhìn chằm chằm về phía đội hỏa tiễn. Pokemon này bọn họ chưa gặp bao giờ, nhìn thì rất giống Seviper nhưng hình thể kia kiểu dáng kia thật sự quá đáng sợ quá khủng bố. Sau đó là một con Pignai, lao từ bụi rậm ra, dáng người nó to khỏe hơn rất nhiều những con Pignai bình thường. Do ngày ngày hấp thu năng lượng từ Flame Orb cùng luyện tập chăm chỉ. Chỉ với hai Pokemon này đội hỏa tiễn đã muốn ngất nhưng bọn họ không dám ngất vì ngất xong không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với họ. Bọn hắn muốn trốn đúng phải trốn, nhưng cơ thể bọn họ không còn nghe sai khiến nữa khi một con Ariados bỏ ra từ mũ Lâm Phàm nhảy xuống trước mặt bọn họ sau đó nó dùng tốc độ kinh người biến thành khổng lồ ngang một chiếc ô tô con. Bọn họ cảm giác như thế giới quan về Pokemon của mình bị phá vỡ sao có thể có nhiều Pokemon thực lực khủng bố như vậy. Còn Pignai thì cũng thôi đi đằng này còn thêm hai con tản mát ra khí tức khủng bố còn là bọn họ lần đầu nhìn thấy thực lực kinh khủng như vậy Pokemon tự nhiên sao có thể có nhiều như vậy. Sau đó bọn, họ nhìn Lâm Phàm với ánh mắt như nhìn quái vật bởi bọn họ đã đoán ra đây toàn bộ đều là Pokemon của thằng nhóc. Yếu ớt mới, vào đời. Trước mặt này, chưa xong còn tiaesakpi.tobe continue. Ha ha cho giống nguyên tác, cách chương.